Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng thống khổ, thân thể đều bị dây thừng quấn vào trên người con cá. Nhìn về yêu ham phía tây, đồ vật được thờ phụng khiến tôi xem không hiểu nổi, bởi vì vật này tạo hình giống như là một khối thịt bất quy tắc, mà bên trên miếng thịt này còn điêu khắc ra một con mắt khổng lồ. Bốn người chúng tôi đứng ở xung quanh bốn phía yêu ham, nhìn qua nhìn lại mấy cái, ai cũng không hiểu được vật này rốt cuộc là để làm gì. Nhị giá, bốn cái yêu ham dựa lưng vào nhau, ở giữa nhất định có kẽ hở, bên trong có thể cất giấu áo long bào theo lời người kể không? Tôi không nhịn được hỏi một câu. Nhị gia suy nghĩ một chút nói: áo long bào kia gọi là trăm quỷ nhất long. Theo lý mà nói, nếu như đây là gợi ý của món đồ thì sẽ được khắc họa rất nhiều ác quỷ, hoặc sẽ khắc họa ra một con rồng khổng lồ. Vậy nếu mở ra yêu ham, nhìn xem phía sau cất giấu vật gì chứ? Lê Nguyên Giang đi lại nói một câu. Đại thúc Âu Phụng khoát tay nói: không được. Nếu không làm rõ vật này rốt cuộc là thứ gì, tuyệt đối không thể hành động lung tung. Nhị gia gật đầu ừ một tiếng, biểu thị tán thành ý của đại thúc Âu Phụng. Trong đại điện rất yên tĩnh, đến nỗi còn có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bốn cái yêu ham, nghĩ y biện pháp. Nhưng vào lúc này đột nhiên một loạt âm thanh cộc cộc cộc từ bên trong góc tối truyền ra. Âm thanh kiểu này giống như là nước suối ở bên trong hang núi, từng giọt rơi xuống phía dưới bên trong dòng sông nhỏ, bắn ra bọt nước, chuyển đến âm thanh cộc cộc cộc. Có thể ở dưới biển quỷ cung xây dựng nên, cùng với trình độ chế tác, cây kia đều nhất lưu, tuyệt đối không thể bị dỉ nước. Câu nói ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, nếu như có một nơi dò dỉ nước, quỷ cung ở dưới đáy biển này đoán chừng sẽ sớm đổ nát. Tôi nói: mọi người ở đây chờ, ta đi xem. Nhị gia lập tức xua tay ngăn lại nói: cùng đi. Đợi bốn người chúng tôi lần theo âm thanh, lúc tìm ra khởi nguồn của âm thanh đột nhiên phát hiện ra việc này là ngoài sức tưởng tượng. Âm thanh của những giọt nước này hiển nhiên là từ 8 cái đỉnh cột ở góc hướng tây bắc chuyển đến. Trên đỉnh trụ trời điêu khắc hoa văn, có một phần bị lồi ra, mà ở bên trên chỗ lồi đó thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, bộp bộp đổ xuống mặt đất, truyền ra âm thanh nước nhiễu xuống. Chuyện này, những cây cột này tại sao lại chảy ra máu? Lê Nguyên Giang nếm đôi môi khô khốc không ngừng sợ hãi. Nhị gia vẫn thận trọng vòng tới một bên khác của cây cột, nhích đầu lại nhẹ nhàng ngửi một lúc, một lát sau nói: trên cột này đúng là chảy xuống máu tươi. Cùng lúc đó, hướng tây bắc trên đỉnh một cột thứ hai cũng chuyển đến tiếng cộc cộc vang lên. Tôi lập tức giơ đèn pin cầm tay chạy tới, phát hiện ở trên đỉnh cột này những họa tiết điêu khắc kia chảy ra lênh láng, bên trong khe hở đều là tràn ngập màu đỏ của máu tươi. Thế nhưng những máu tươi này dĩ nhiên lại chảy ngược, máu tươi từ dưới chân cột dọc theo hoa văn trên thân từ từ chảy đến vị trí cao nhất của đỉnh cột. Sau đó bên trong hoa văn lại chỗ lồi lõm phát ra tiếng cộc cộc cộc nhỏ xuống dưới đất. Còn chưa kịp phản ứng, đỉnh cột phía đông nam cũng truyền đến âm thanh cộc cộc cộc tương tự như vậy. 8 cái đỉnh cột hiện tại đều đang chảy máu. Nhị gia giờ khắc này gấp gáp đến mức dậm chân tại chỗ. Những việc này lần trước đến đây hắn khẳng định chưa từng nhìn thấy. 20 năm trước quỷ cung dưới đáy biển, so với ngày hôm nay tình cảnh hoàn toàn thay đổi, cũng như đảo quỷ vực sau 20 năm hoàn toàn thay đổi. Nhị gia nhìn kia, yêu ham có sự thay đổi rồi. Đại thúc Âu Phục dùng đèn pin cầm tay chỉ vào yêu ham bốn phía, vừa chạy vừa tới nhìn. Những yêu ham kia chẳng biết từ lúc nào liền thay đổi, hiện tại xoay mặt của những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net